Khủng bố sống lại. Chương 1006, người thứ ba. Góc truyện audio.com. Trương Vĩ tựa hồ quên đi mình bây giờ mục đích. Hắn hiện tại hẹn xong người về sau lập tức liền chạy đến quán net đi. Vừa rồi còn một bộ phi thường cẩn thận bộ dáng. Cái này thời gian không thèm để ý chút nào chung quanh có phải hay không có cái gì đồ không sạch sẽ đi theo. Hiển nhiên hắn là 10 phần tín nhiệm Dương Gian. Bởi vì Dương Gian đáp ứng giúp hắn xử lý bên người vật kia. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể như thế yên tâm. Dương Gian ánh mắt đang cùng theo. Hắn nhìn thấy Trương Vĩ đi đến phụ cận một nhà quán net bên trong. Nhưng là tại Trương Vĩ đi vào thời gian, quán net cửa lại mở ra 3 lần. Thứ nhất hạ là Trương Vĩ cùng cái kia A Phi ca cùng nhau đi vào. Thứ hai hạ lại là có một người từ bên trong ra. Thứ ba xuống là, hình như không có người. Cái này thời gian Dương Gian bỗng dưng giật mình. Bởi vì trong óc hắn theo bản năng không để mắt đến thứ ba hạ mở ra môn người ra vào. Mặc dù hắn ánh mắt đã thấy, nhưng lại chỉ là thoáng một cái đã qua. Áp căn bản không hề bị lưu ý nói. Không thích hợp, thật sự có vấn đề. Sau một khắc, Dương Gian rời đi thượng thông cao ốc. Hắn xuất hiện ở nhà này quán nét đại môn trước. Hắn nhíu mày, hồi tưởng vừa rồi cái kia quỷ dị một màn. Vẫn như cũ là có chút khó tin. Cửa mở ra ba hạ. Lại có một người xuất hiện tại trong tầm mắt của ta không có bị lưu ý. Nhưng ta có thể xác định người kia xác thực tồn tại. Xem ra Trương Vĩ trước đó là đúng. Bên cạnh hắn đích thật là đi theo một cái không thích hợp đồ vật. Dương Gian không có đi tiến quán nét. Hắn quỷ nhãn lại nhìn chằm chằm quán nét cửa ra vào. Người ở bên trong hơi nhiều. Chí ít có 30 mấy người lên mạng. Nếu có quỷ, như vậy quỷ nhất định là hỗn ở trong đó. Chỉ là không quá dễ dàng như vậy phân biệt ra được. Dùng phương pháp bài trừ. Từng cái loại bỏ. Thẳng đến đem cái cuối cùng có vấn đề người tìm ra. Dương Gian trong lòng thầm nói. Hắn quỷ vực trực tiếp mở ra. Bao trùm toàn bộ quán net. Quán net chính tại trên mạng những người khác không có lưu ý mình đã tiến vào một mảnh quỷ vực bên trong. Vẫn như cũ tại bên trên lấy mạng. Hôm nay quán net tất cả phí internet. Ta trả tiền. Trương Vĩ vừa mới tiến quán net. Liền lớn tiếng hô một tiếng. Không ít người đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn. A Vĩ tới. Gần nhất đi đâu? Làm sao vài ngày không nhìn thấy ngươi? Có người lên tiếng chào nói. Trương Vĩ nói ra. Đừng nói nữa. Gần nhất không may thấu. Buổi tối xem phim thời gian bị quỷ theo dõi. Tránh mấy ngày. Ngươi nhất định là hư. Xuất hiện ảo giác. Có người cười nói. Ta A Vĩ sẽ hư. Nói nhảm, ngươi biết tên tiếng Anh của ta gọi cái gì? Nếu như không biết về sau liền mời ngươi gọi ta cứng rắn tiên sinh. Đây là danh thiếp của ta. Trương Vĩ nói xong còn thật đưa một tấm danh thiếp đi qua. Phía trên ấn một cái kỳ quái tên tiếng Anh đi lên. Phía dưới còn có tiếng Trung phiên dịch. A Vĩ đừng ở nơi đó khoác lác. Còn chơi hay không a? Liền chênh lệch ngươi một người. A Phi chào hỏi. Hẹn Trương Vĩ cùng nhau chơi đùa trò chơi. Trương Vĩ chạy chậm đi qua. Tới. Tới. Rất nhanh. Hắn cùng A Phi. Còn có mấy cái thường xuyên cùng một chỗ lên mạng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa lên ưu tú. Còn không bao lâu Trương Vĩ là ở chỗ này chửi ầm lên. Các ngươi những này hố. Sẽ hay không chơi a, ta trước kia còn cho rằng thối ca đã đủ hố. Các ngươi không nghĩ tới so thối ca còn hố. Ta cái này một đánh bảy. Cái này ai đỉnh được a, bất quá ở đây cái thời gian. Trong quán internet lên mạng nhân số chính tại bất chi bất giác cấp tốc giảm bớt. Chung quanh liền giống như là bị thứ gì quấy nhiễu đồng dạng. Ánh đèn dập tắt, máy tính đen bình phong. Người cũng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tồn tại tia sáng khu vực tại bị nhanh chóng thôn phệ. liền như là trong trò chơi khu vực an toàn đồng dạng. Càng co càng nhỏ lại, mà lại ở trong đó biến hóa thế mà không ai lưu ý. Tại tầm mắt của bọn hắn, bên trong hết thảy chung quanh đều là bình thường. Những lên mạng kia người còn tải trên mạng, máy vi tính màn hình phản quang vẫn là tại sáng lên. Đây là ảo giác, quỷ vực bên trong sinh ra ảo giác. Người bình thường là không có cách nào dùng con mắt đến phân biệt. Dương Gian dùng quỷ vực chế tạo ảo giác, bắt đầu thi đấu tuyển toàn bộ quán nét người khả nghi. Hắn trước đem những bình thường kia lên mạng người loại bỏ ra ngoài. Sau đó tìm ra cái kia không rất dễ dàng bị phát hiện quỷ dị thuần tải. Rất nhanh, toàn bộ quán nét tuyệt phần lớn địa phương đều bị Dương Gian sàng chọn loại bỏ. Cuối cùng chỉ còn lại có Trương Vĩ đám người chỗ tại cái kia hàng cuối cùng vị trí. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, tại Trương Vĩ mấy người bên cạnh trên người bồi hồi. Hắn biết trong này mấy người bên trong đó một người khẳng định là có vấn đề. Cái kia đặc thù tồn tại có thể làm cho người theo bản năng không lưu ý, không có cái gì tồn tại cảm. Cho dù là chung quanh chỉ có chút ít mấy người, nó cũng không dễ dàng như vậy bị chú ý tới. Đây là linh dị quấy nhiễu, không cách nào giải thích tồn tại. Liền hình như có chút lệ quỷ đồng dạng, thậm chí liền đứng tại trước mặt của ngươi ngươi cũng không phát hiện được. Cái này nhìn như vi phạm thường lý, kỳ thật tại linh dị vòng nhưng lại chẳng có gì lạ. Dương Gian quỷ nhãn có thể nhìn đến người kia tồn tại, nhưng tự thân lại không cách nào chú ý tới. Tiếp tục sàng chọn, bỗng dưng, bên phải nhất một máy tính màn hình tối sầm lại. Một người đột ngột biến mất không thấy. Mặc dù loại này đột ngột biến mất rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, nhưng là quỷ vực bên trong tồn tại ảo giác. Sở dĩ Trương Vĩ, A Phi đám người trong tầm mắt cái kia người là tồn tại, cũng không hề rời đi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đứng ở nơi đó không động? Ngươi có phải hay không lại muốn hố ta? Chấm. Trương Vĩ lại tại phát cáu. Không phải cái này người. Dương Gian trầm ngâm một cái, lại tiếp tục chọn lựa. Làm bên phải thứ hai đài màn hình đen, lại có một người bị sàng chọn đi ra. Rời đi hắn quỷ vực. Bất quá cái kia bị sàng chọn ra ngoài người chính mình đều không có có phản ứng chút nào. Hắn tại quỷ vực cùng không tại quỷ vực đều là không cảm giác được. Dù sao người bình thường không có cảm giác linh dị năng lực, cũng không có phân biệt ảo giác bản lĩnh, rất dễ dàng liền bị tùy tiện quấy nhiễu. Cũng không phải cái này người. Trước mắt, Trương Vĩ bên người liền chỉ còn lại có A Phi một cái. Tựa hồ nơi này rất an toàn, không có cái gì dị thường. Căn bản cũng không tồn tại cái gì đặc thù quỷ dị đồ vật. Bởi vì Trương Vĩ cùng A Phi hai người là không có vấn đề. Cái này một điểm Dương Gian có thể xác nhận. Không, không đúng. Trừ Trương Vĩ cùng A Phi bên ngoài còn tồn tại người thứ ba. Cái kia người ta có thể trông thấy, lại không cách nào lưu ý đến. Dương Gian cũng không có vì vậy liền thu tay lại, ngược lại càng phát cảnh giác. Sau một khắc, A Phi cũng đã biến mất. Người đâu? Làm sao đều không động, cũng không nói chuyện, còn sẽ hay không chơi à? Trương Vĩ nhìn chung quanh một chút, muốn mắng những này hố người đồng đội. Nhưng là rất nhanh, Trương Vĩ nhìn xem yên tĩnh một mảnh quán nét, lập tức run lên một cái. Sau đó đột nhiên từ chỗ ngồi bên trên đứng lên. Không thích hợp à? Trương Vĩ nhíu mày. Nhưng mà ở đây cái thời gian, Trương Vĩ bên trái nhất một tấm trước máy vi tính, một người đột ngột đứng lên. Hắn mặt không biểu tình, không nói một lời, giống như là ảnh đồng dạng với ai tại Trương Vĩ bên người. Nhưng lại không có người để ý hắn. Thời khắc này xuất hiện liền giống như là trống rỗng nhảy ra đồng dạng. Trước đó A Phi ở đây thời gian cái này người căn bản cũng không có xuất hiện. Chỉ có khi A Phi biến mất cuối cùng hắn mới hiện lên ra. Hết thảy quỷ dị như vậy, tựa hồ hắn sớm chính là chỗ này. Chỉ là ngươi không có lưu ý, lại tựa hồ vừa rồi vị trí kia không có người. Hiện tại là đột nhiên nhiều ra người thứ ba. Sau một khắc, Trương Vĩ cũng đã biến mất. Quán nét yên tĩnh u ám. Một người cũng không dư thừa hả? Hết thảy mọi người, tính cả Trương Vĩ tại bên trong đều bị Dương Gian dùng quỷ vực ngăn cách. Nhưng là tất cả người biến mất về sau. Còn có một người đứng ở quán internet bên trong. Hắn lẻ loi trơ trọi một người. Chung quanh trống rỗng. Tất cả máy tính màn hình phản quang đều là đen. Tất cả ánh đèn đều là dập tắt. Tìm tới ngươi. Dương Gian khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Hắn hiện tại đã biết rõ thứ quỷ này một chút đặc tính. Cái này quỷ có thể dung nhập trong đám người. Khi người chung quanh số vượt qua 3 cái thời gian nó tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Cho dù là nhìn thấy nó, cũng tuyệt đối không cách nào chú ý tới nó. Nó phảng phất vĩnh viễn xuất hiện tại tầm mắt của ngươi điểm mù. Mặc dù tại ngươi chung quanh bồi hồi, nhưng lại không cách nào biết được. Mà khi người chung quanh số giảm đến 2 vị thời gian, nó có bị phát hiện khả năng. Nhưng vẫn như cũ sẽ bị xem nhẹ. Khi người chung quanh số giảm đến một cái thời gian, nó mới có thể hiện thân. Sẽ bị phát hiện. Khi chung quanh không có bất kỳ ai thời gian, nó mới có thể triệt để lộ ra ánh sáng. Loại kia không có tồn tại cảm linh dị quấy nhiễu sẽ triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nó tựa hồ biết mình bị phát hiện. Bắt đầu có chút dị thường lên. Nó cấp tốc rời đi lên mạng khu vực, sau đó hướng quán net đi ra ngoài. Chỉ muốn rời đi quán net, tiến vào bên ngoài, nó liền sẽ lần nữa hoàn mỹ dung nhập trong đám người. Biến mất không thấy gì nữa, trở thành cái kia vĩnh viễn không cách nào bị phát hiện người thứ ba. Bây giờ nghĩ đi, đã chậm. Dương Gian đứng ở quán internet bên ngoài, trông thấy cái này một màn. Chính mình tốn không ít tinh lực, mở ra quỷ vực, phong tỏa quán net, sàng chọn 30 mấy người, mới nắm chặt ra thứ này. Làm sao lại thả mặc kệ rời đi? Rất nhanh, Dương Gian bỏ đi một cái tay bao tay, biến thành màu đen âm lãnh quỷ thủ hiện ra. Lúc này, cái kia đang cố gắng nhanh chóng rời đi quán net người đột nhiên dừng lại. Một cái cứng ngắc bàn tay lạnh như băng xuất hiện ở chân của nó hả? Gắt gao bắt lấy mắt cá chân nó. Mà hậu chiêu trưởng càng ngày càng nhiều. Lại có một cái âm lãnh người chết bàn tay bóp lấy cổ của nó. Còn có bắt lấy tay của nó cổ tay. Bao trùm khuôn mặt của nó. Chỉ chốc lát sau công phu. Những quỷ dị kia bàn tay liền giống như là nhúc nhích giỏi bọ đồng dạng. Lít nha lít nhít bò đầy toàn thân của nó. Đem toàn thân trên dưới đều phong tỏa. Quỷ thủ áp chế lực đã hình thành. Có thể trực tiếp áp chế một cái quỷ hành động. Nó ngừng lại. Đã mất đi động tĩnh. Không dãy giụa nữa. Không phản kháng nữa. Giống như một cỗ thi thể đứng sừng sững ở đó. Cho dù là không dựa vào dao chặt củi cùng quan tài đinh. Dương Gian đối phó loại này bình thường trình độ bên trên linh dị cũng là vô cùng đơn giản nhẹ nhõm. Tại ta đại xương thành phố giết người còn muốn đi. Sau một khắc, quán net cửa lớn mở ra. Dương Gian lúc này mới nhanh chân đi đến. Trống rỗng trong quán internet chỉ có một mình hắn. Cùng cái kia toàn thân bị quỷ thủ bao trùm quỷ dị người. Cùng tại Trương Vĩ bên người. Giết chết bên cạnh hắn tất cả hoài nghi ngươi người. Loại này hành vi không quá như là ác quỷ. Sở dĩ ngươi đến cùng là người hay là quỷ. Dương Gian bước chân dừng lại. Cách mấy mét khoảng cách mặt lạnh lấy mở miệng hỏi thăm. Cái kia nhân thân thể cứng ngắc. Không có trả lời. Không trả lời cũng không quan trọng. Người ngự quỷ cũng tốt. Quỷ cũng tốt. Đều chẳng qua là bị giam giữ vận mệnh. Hắn hỏi thăm một lúc sau thấy không có phản ứng. Cũng liền lười nhác nói nhảm nhiều. Nhưng mà cái này thời gian. Cái kia người lại có động tĩnh. Nó cực lực há mồm. Có vẻ hơi thống khổ cùng bất lực. Dương Gian thấy này để bao trùm ở đây cá nhân trên mặt quỷ thủ biến mất. giảm thiểu một chút đối với nó áp chế. Nó còn tại há mồm, tựa hồ nghĩ muốn nói chuyện, nhưng lại phát ra khanh khách thanh âm, không có yết hầu. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn trông thấy cái này người hé miệng về sau bên trong lại là trống không. Không có đầu lưỡi cũng không có cuống họng yết hầu, nhưng mà nó còn tại há mồm. Cái này thời gian mặt của nó tại xé rách, xuất hiện một vết nứt. Cái kia vết rách tựa hồ đã sớm tồn tại ở làn da bên trên. Chỉ là liều cùng một chỗ thời gian khe hở rất nhỏ, không cách nào nhìn bằng mắt thường gặp. Hiện tại vỡ ra đến về sau mới phát hiện nó hạ nửa gương mặt cùng bên trên nửa gương mặt tựa hồ có chút không quá cân đối. Có một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Tựa hồ hạ nửa gương mặt cùng bên trên nửa gương mặt là phân biệt từ hai tấm mặt người bên trên chặn lấy xuống đồng dạng. Liều cùng một chỗ thời gian còn nhìn không ra loại này không hài hòa cảm giác. Nhưng là vỡ ra đến về sau loại này cảm giác khác thường lại phá lệ rõ ràng. Dương Gian lập tức liền nghĩ đến trước đó đại xương thành phố cái kia mấy vụ án. Trong vụ án có người bị giết. Thi thể bị phát hiện thời gian có bộ phận thi thể biến mất, giống như là bị người đánh cắp đi đồng dạng, nhưng là vết thương lại phá lệ vuông vức, không giống như là người làm. Sở dĩ có bị hoài nghi là sự kiện linh dị khả năng. Thì ra là thế, khó trách ngươi cái này người ta chưa từng gặp qua, nguyên lai ngươi là chắp vá ra thi thể. Dương Gian lập tức minh bạch. Hắn quỷ thủ trực tiếp xâm lấn trong thân thể của nó. Thân thể của người này tại từng khối bị xé nứt. Toàn thân trên dưới đều xuất hiện từng đạo vết rách. Tay chân, thân thể đều giống như xếp gỗ đồng dạng tại tan ra thành từng mảnh. Nhưng ở đây tan ra thành từng mảnh trong thân thể lại còn cất giấu một người. Một cái toàn thân gầy trơ cả xương. Cuộn mình một đoàn, toàn thân nhuốm máu người. Nó liền giống như là một cái ký sinh tại bộ kia thân thể tồn tại. Hiện tại hiển lộ ra, người sống, vẫn là lệ quỷ. Dương Gian quỷ nhãn trực tiếp thăm dò. Lập tức, hắn cho ra một cái kết luận. Người sống, Dương Gian mí mắt một đầu. Lại phát hiện cái này gầy trơ cả xương người lại có sinh mệnh đặc thù. Không phải người chết, có sinh mệnh đặc thù. Còn có linh dị lực lượng, như vậy cũng chỉ có thể là người ngự quỷ. Thật sự là rất có ý tứ. Không nghĩ tới còn có loại này người ngự quỷ. Thân thể của mình không cần, lại ghép lại một bộ thân thể đến dùng. Chính mình tránh tại cái kia ghép lại trong thân thể. Khó trách trước đó ta hoài nghi ngươi là lệ quỷ. Loại tình huống này bên dưới bất luận kẻ nào đều sẽ hoài nghi. Dương Gian híp mắt. Ngươi còn có thể nói chuyện sao? Nếu như không thể, cái kia rất xin lỗi. Ta chỉ có thể dạng này giết chết ngươi. Cái kia gầy trơ cả xương người thống khổ duỗi thẳng thân thể. Xương cốt phát ra lốp bốp tiếng vang. Giống như là tại gãy đứt. Vỡ nát, loại thống khổ này để hắn tại im ắng kêu thảm. Hắn tựa hồ ngã bệnh. Rất nặng bệnh, giống như là tiên thiên tính tàn tật. Dương Gian quan sát một cái thân thể của hắn. Cột sống là xoay khúc. Xương cốt hoàn toàn chính là lung tung phát dục. Căn bản là không có cách duỗi thẳng. Liền hoạt động cũng không thể. Nếu như không có người chiếu cố lời nói, hắn cũng chỉ có thể nằm tại trên giường chờ chết. Thân thể không thể động. Lời cũng không thể nói sao. Đã ngươi thống khổ như vậy, vậy ta liền giúp ngươi giải thoát tốt. Dương Gian nói xong, dưới chân bóng đen đứng lên, sau đó đi hướng cái này người. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.